Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 896, chương 896, cho ta khóa lại. Canh, Nam, Mạn Thiên Phi Vũ, năm mai gió giật vũ lưỡi đao từ trên bầu trời chiếu nghiêng xuống. Rơi xuống đất trong nháy mắt Lý Mục Lông Vũ đã thu hồi. Xoẹt xẹt. Phối hợp Lý Mục ban đầu tiêu hao Esrean dùng quy kỹ năng. Trọn vẹn 7 viên lông vũ trúng đích ngay tại mở ra đại chiêu gian na trên thân. Kinh khủng tổn thương trong nháy mắt quét sạch gian na vượt qua một nửa HP. Đam cao vãi nhồn, úp vế mà không dùng tốc biến đi tránh. Búp bê cùng Miller thanh âm 10 phần khẩn trương. Chịu đựng, ta đến ngay. Sử Sâm Minh thanh âm từ bên tai vang lên, hắn lúc này chạy tới xuống đường trụ hai vị trí, nhưng bởi vì không có giày, Sử Sâm Minh tốc độ di chuyển tương đối chậm chạp, Lý Mục không có trả lời, cũng không có đi nhìn Rakan đi tới nơi nào, hắn hiện tại ở vào tinh thần cao độ tập trung trạng thái. Nói chuyện, tương đương với phân thần, một nháy mắt. Gian na lượng máu cũng chỉ còn lại có một tiểu tiết. Về phần tại sao không giao tốc biến tránh né rơi mình lông vũ, cái này rất dễ dàng đoán. Đến một lần đối thủ có lẽ không ngờ rằng hắn là chủ e kỹ năng, hoặc là nói coi như nghĩ đến, cũng không nghĩ tới Saya tổn thương sẽ khủng bố như thế. Đương nhiên, những này đều không phải là mấu chốt nhất. Mấu chốt nhất là SKT chắc chắn, chỉ cần Lý Mục lạc mà chuẩn bị chuyển vận gian na một khắc này. Chính là Lý Mục Saya tử vong một khắc này. Lông vũ còn chưa hoàn toàn thu hồi đến Saya thể nội lúc. Bên hông trong bóng tối, Faker Talon đã e kỹ năng leo tường mà qua. Quỳ kỹ hoàng không chút do dự trực tiếp nhào về phía Saya. Lấy Saya trước mắt lượng máu đến xem. Ta lần chỉ cần quy kỹ năng trúng đích, lại cùng cái V kép là có thể rất nhẹ nhàng đem Saya lượng máu thanh không rơi. Nhưng Lý Mục chính là tại ta lần quy đi lên qua đi A ra bản thân hỏa A đánh về phía gian na một nháy mắt. Đột nhiên giao tránh, tránh né rơi mất ta lần V kép kỹ năng. Ta lần quy là gần như không có khả năng tránh né. Nếu như Lý Mục nâng lên giao tránh, chỉ có một kết quả, đó chính là ta lần quy kỹ năng sẽ cùng theo hắn, mang theo ta lần cùng một chỗ gần sát Lý Mục Saya. Cho nên, cái này tốc biến thời gian tiết điểm nắm chắc phi thường trọng yếu. Đồng thời tại dần hiện ra đi lúc, Lý Mục mạnh mẽ dùng trị liệu kéo mình một ngụm, ngạnh kháng một chút gần sát đi tới Esrean quy kỹ năng. Phốp. Lâm tốc biến trước A một chút trúng đích gian na, khiến cho úp vừa vặn bị tháp phòng ngự tổn thương rót chết. Chớp liên tục hiện đều bớt đi, giết hắn giết hắn, úp liên tục không ngừng nói ra. Hắn không có kỹ năng. Ta biết, bang trầm giọng nói, Saya lượng máu rất bình thường tàn phế. Tàn đến hắn chỉ cần lại một chút hòa A tiếp quy kỹ năng liền có thể đem mang đi tình trạng. Chỉ là bang lại ngạc nhiên phát hiện, mình bởi vì lần này quy kỹ năng trúng đích nguyên nhân, dẫn đến tháp phòng ngự cừu hận chuyển rời đến trên người hắn. Bọn hắn giang gồ tại hướng xuống đường đuổi, phụ trợ cũng nhanh đến, úp nhắc nhở để bang tiếp tục hướng tháp đi ra ngoài. Hắn quyết định để cho mình đến kháng tháp, từ Faker Talon thu lại cái này đầu người, đương nhiên nếu như có thể. Bàng nghĩ đến chờ quy kỹ năng lập tức CD tốt. Mình trở lại quy một chút. Quy đến máu kiếm. Quy không đến cũng không lỗ. Vạn chúng chú mục dưới. Saya mở ra mình V kép kỹ năng. Trị liệu khoảng cách kéo ra. Khiến cho Saya tại đối mặt đến ta lần lúc còn cách một đoạn. Lúc này Faker đỏ hồng mắt tại nhìn chăm chú mình R kỹ năng. 2 giây. 1 giây. Saya tại chuyển vận, lúc này Lý Mục tốc độ tay tăng vọt. Saya ở chấp tay của hắn giống như nhẹ nhàng nhảy múa hồ điệp. Một viên lại một viên vũ lưỡi đao xuyên thấu ta lần. Lạc ở phía xa, mà nơi đó là Esrean khu vực cần phải đi qua. Ngươi chết. Lý Mục nhếch miệng lên. Ta lần mở ra đại chiêu một khắc này. Lý Mục vung tay đem vừa mới làm lạnh hoàn tất quy kỹ năng lấy tối cự ly xa ném ra. Sau đó một giây thu hồi. Dì rào tốc, vũ lưỡi đao số lượng không nhiều. Vẻn vẹn chỉ có 5 mai. Khu vực biên giới cũng chỉ có 3 cái mà thôi. Nhưng chính là cái này 3 cái móc câu sau khi trở về. Lại là đem chạy tới tháp phòng ngự biên giới Esrean một mực trói buộc chặt. Cái này, bang mộng, hiện trường người xem vang lên tiếng ồ lên. Esrean giai đoạn trước e kỹ năng CD thời gian rất dài. Vừa mới trước đây tay lôi kéo bên trong, bang đã dùng hết, không phải hắn hoàn toàn có thể tại phát hiện mình kháng tháp thời điểm tường ngăn e đến một. Bên khác đi, nhưng hắn không có a. Bị trói buộc tại tháp dưới, móc câu tổn thương phối hợp tháp phòng ngự tổn thương, trong nháy mắt liền đem Esrean đánh giết. Trước khi chết Esrean quy kỹ năng còn bị Seiya một cái nhỏ tẩu vị tránh thoát. Cái này còn không phải chí mạng nhất. Chí mạng nhất là Talon cũng bị móc câu buộc ngay tại chỗ. Mở đại chiêu Faker hiện tại rất bình thường xấu hổ. Ở vào tháp phòng ngự hạ hắn căn bản là không chỗ che thân. Tất cả mọi người có thể nhìn thấy. Kia uy phong lẫm liệt đem lưỡi dao tản ra Talon liền đứng tại trung ương nhất. Hắn còn bị tháp phòng ngự trói buộc. Liền kém một chút. Faker điên cuồng án lấy mình quy kỹ năng. R kỹ năng đoạn thứ nhất biên giới là chạm đến Seiya. Cho nên hắn còn có cơ hội. Chỉ cần có thể quy đến Seiya. Như vậy mình nhị đoạn R kỹ năng quy vị liền sẽ rơi vào Seiya trên thân. Đến lúc đó Seiya hẳn phải chết không nghi ngờ. Seiya trở lại chuyển vận hoàn toàn chính xác đưa đến Esrean cuối cùng bị tháp phòng ngự đánh chết. Nhưng tương tự, Seiya cũng từ bỏ đào mệnh. Trước mắt vẫn còn Talon quy kỹ năng phạm vi bên trong. Dù là biết mình khẳng định cũng chạy không thoát. Faker hiện tại cũng không có lựa chọn khác. Chỉ có thể tận mức độ lớn nhất dừng tổn hại. Đem Seiya giết an ủi một chút chính mình. Vũ lưỡi đao khống chế thời gian kết thúc. Faker thao túng Talon quy đi lên. Quy đi lên kia một cái chớp mắt. Faker giống như thấy được nơi xa bay tới cái gì. Rakan, trình diễn, e kỹ năng đoạn thứ nhất đột nhiên cho đến Seiya một tầng thật mỏng hộ thuẫn. Hộ thuẫn trong nháy mắt chôn vùi, mà Seiya lượng máu cũng chỉ còn lại một tia. Giờ khắc này Lý Mục phảng phất nghe được Sử Sâm Minh bàn phím 333 tiếng đánh. Ngươi không chết được, Tiểu Minh cơ hồ là gào thét nói ra được. E kỹ năng cho đến Seiya trong nháy mắt. Sử Sâm Minh không có đi dùng VK nâng lên Talon. Dù sao VK kỹ năng trì hoãn đầy đủ Seiya chết 1 vạn lần. Mà lại Talon nên làm đã làm. Khống không khống chế hắn. Hắn đều phải chết. Cho nên Tiểu Minh lựa chọn là E quy kỹ năng rơi vào Talon trên thân. Đoạn thứ 2 E kỹ năng lại lần nữa trở lại Seiya trên thân. Tháp phòng ngự tổn thương rơi xuống. Talon HP về không, mà hắn nhị đoạn R kỹ năng cũng là trong nháy mắt bảo tại Seiya trên thân. Chỉ là Talon trước khi chết quy cái kia một chút, lại là dẫn đến Rakan bản thân tại một lần nữa trở lại Seiya bên người thường có một cái hồi máu. Hiệu quả, quy kỹ năng hồi máu, cộng thêm E kỹ năng thuẫn, cưỡng ép để chỉ còn một tia tí máu Seiya thanh máu lại lần nữa tăng lên một tia. Xoẹt xẹt, ta lần đại chiêu tổn thương kết thúc, giải thích nhóm gắt gao nhìn chằm chằm Seiya thanh máu, trong miệng kêu gào, kỳ thật kêu là cái gì chính bọn hắn sau đó khả năng cũng không biết. Đây chỉ là theo bản năng giải thích hoặc là nói là hò hét. Seiya, sống tiếp được, đạo truyền bá cuối cùng cấp ra Seiya lượng máu. 3 điểm, Sử Sâm Minh có chút thở dốc. Cái này dao động thao tác rất đơn giản, nhưng tại dưới tình huống đó, hắn thật rất khẩn trương đến đổ mồ hôi. Về phần Lý Mục, thì là có chút ngu ngơ đứng tại chỗ. 2 giây sau mới đè xuống về thành. Lúc này Lý Mục nhếch miệng lên. Có dạng này đồng đội chơi với ngươi mạo hiểm. Chơi kích thích. Thật sự là quá tốt rồi. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.